chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3530, chương 3342, một con rồng nhỏ. Kiếp này một độ cũng là nửa tháng, nhớ ngày đó 17 từ hư không đến nhập kiếp cũng hoa thời gian mấy tháng. Nhưng nàng là liền độ thiên địa nhân tam tai, cho nên độc giao cái này cửu kiếp không là có thể làm so. Nhưng là nửa tháng này, cũng đầy đủ Vương Đại Đông uống một bình. Giờ phút này toàn thân hắn đều quần áo đều tại cái này lôi hỏa kiếp hạ hóa thành cho bụi. Nhưng hắn lúc này da thịt óng ánh sáng long lanh, thì phảng phất bảo ngọc đồng dạng trắng nõn. Mặt ngoài chiết xạ ra còn như ngọn lửa kim quang. Vương Đại Đông cảm giác mình thân thể trước đó chưa từng có cường đại. Nhưng duy nhất khuyết điểm cũng là hắn đan điền như trước vẫn là nguyên lai bộ dáng. Bất quá nội thị nhìn qua, đan điền mặt ngoài bị một tầng vàng tươi lôi hỏa bao khỏa. Mặc dù không có chữa trị ngươi đến đan điền, nhưng để ngươi làm nhập kiếp thể chuyển hóa làm lôi hỏa kiếp thể. Ngươi bây giờ chỗ chịu khổ, về sau chắc chắn một bước thanh vân lên như diều gặp gió. Huyết tổ ở một bên nói ra, Vương Đại Đông gật đầu, theo không gian trong túi móc ra một bộ quần áo đi ra xuyên qua. Bên trên bầu trời hắc ảnh còn giống như là thủy triều rút đi. Vương Đại Đông tốt huyết tổ ánh mắt đều rơi sau lưng bọn họ đỏ như máu kén lớn phía trên. Đông, một tiếng có mạnh mẽ tim đập âm thanh từ bên trong truyền tới. Sau đó càng lúc càng gấp rút. Lão đầu, con hàng này có thể hay không lại bệnh tim a? Dạng này đông đông đông nhảy đi xuống không sợ đột tử a? Huyết tổ nguýt hắn một cái, nói mò, bản đế cũng không biết. Vương Đại Đông lườm hắn một cái, nhất thời, một tiếng yếu ớt tiếng nghẹn ngào vang lên, chiếu chiếu chiếu tựa như lộc minh đồng dạng, răng rác, kén máu dần dần nứt ra một vết nứt, để sau, đông, đông một tiếng, đỉnh đầu bị phá tan một khối, một cái giống như phỉ thúy đồng dạng óng ánh sáng long lanh lộc thò đầu ra tới. A, còn thật thành long. Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy cái kia lục đầu. Đúng thế, có bản đế ở một bên hộ pháp, nào có không thành công đạo lý. Huyết tổ vuốt vuốt thưa thớt chòm râu, đắc ý cười nói. Vương Đại Đông cắt một tiếng, một đầu lục long đã cuộn tại kén máu phía trên. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy huyết tổ. Huy, lão đầu, đây là long vẫn là rắn a? Nhỏ như vậy một cái. Vương Đại Đông thân thủ đem độc dao bảy tấc nâng lên huyết tổ trước mắt, buông tay, độc dao nhất thời thì giận, dạng này cũng quá không tôn trọng long đi. Huyết tổ đem kính mắt chà chà mang lên, tức sạm mặt lại, giảng thật, độc dao hiện tại chiều dài bất quá 1 mét, thấy thế nào cũng giống như một con rắn. Độc dao, ngươi đây là chuyện như vậy? Vương Đại Đông giơ lên độc dao hỏi. Độc dao dựng thẳng mắt chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Trước tiên đem ta buông ra, nhanh không thở nổi, độc dao hung ác nhe răng nói. Vương Đại Đông cùng huyết tổ hai người rơi xuống đất, đứng tại cốt tháp phế tích bên trên, sau đó đem độc dao buông ra. Độc dao lập tức một cái tia chớp đi vào huyết tổ đầu vai. Đối với Vương Đại Đông nhe răng trợn mắt, mời về sau gọi ta Độc Long. Vương Đại Đông cười hắc hắc, xin hỏi Long tiên sinh, ngươi 4 cái móng vuốt đâu? Độc Long nhất thời truyền đứng người dậy, lắc lắc chính mình cái kia còn như vuốt chim đồng dạng móng vuốt. Cái này đâu, mắt mù không nhìn thấy a? Nha a, Vương Đại Đông không nghĩ tới, con hàng này độ một lần lôi hỏa kiếp, còn học hội đập người. Ngươi đây là vuốt chim tử sao? Vương Đại Đông chỉ Độc Long tinh tế móng vuốt nói ra. Độc Long nhất thời tức giận đến trong mũi phun ra 2 đạo trắng đốt. Long râu dựng thẳng lên tới. Thật tốt, tuy nhiên không phải 4 chảo long tộc, nhưng dầu gì cũng là một con rồng. Bổn tọa cưỡi ra ngoài cũng có chút mặt mũi. Huyết tổ đánh một cái vòng tròn tràng, Độc Long Duy Huyết Tổ là theo. Nghe vậy liền không ở ý Vương Đại Đông. Ánh mắt đạm mạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Độc móng vuốt rồng chỉ có 3 ngón. Xem như cấp thấp long tộc. So ra kém thanh long bực này đỉnh phong cự long. Vương Đại Đông nhìn lấy Độc Long bỏ túi thân thể. Nhất thời mặt sạm lại. Lão đầu, con hàng này cứ như vậy nhỏ. Làm sao cưỡi? Ngươi muốn cân nhắc tốt. 3 năm cất bước tối cao tử hình a. Lan, Huyết Tổ trừng mắt, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Muốn là có thể quất Vương Đại Đông to mồm lời nói. Hắn không ngại cho hắn vài cái. Độc Long lạnh ngạo kiều nói với Huyết Tổ. Đại đế yên tâm, Tiểu Long nhất định sẽ vì ngài phục vụ đến cùng. Ngươi có còn hay không là Long? Không thể chỉ bởi vì hắn là đại đế cứ như vậy khúm núm. Còn có hay không một chút lòng tôn nghiêm? Nhớ ngày đó, Bạch Long cho dù chết, cũng không chịu cầu xin tha thứ. Cam nguyện hy sinh chính mình phân thân, cũng sẽ không giống Độc Long như vậy không có long tính. Lan, bản Long làm cái gì còn đến phiên ngươi chỉ trò? Độc Long ngẩng đầu, miệt thị nhìn lấy Vương Đại Đông. Cái này một cái ánh mắt giết, rất có long tộc chân truyền. Được. Mau tới đây lưng lão tử, đi thượng đế cấm khu. Huyết Tổ đối với Vương Đại Đông không kiên nhẫn ngoác nói. Vương Đại Đông không cam lòng yếu thế chừng Độc Long liếc một chút. Đem Huyết Tổ trên lưng, hắn liền ngũ chảo Bạch Long cũng không sợ. Sẽ còn sợ cái gì ba chảo Độc Long? Huống chi hắn trên thân dung nửa viên Long Châu. Độc Long điểm này Long uy ở trước mặt hắn bất quá là con mèo nhỏ đối với lão hổ phát huy. Một chút mưa bụi á, Vương Đại Đông ngự kiếm lưng cõng Huyết Tổ bay lên không trung. Hướng càng xa xôi bay đi, Độc Long nhìn Vương Đại Đông cái ót, căn bản không nghĩ ra. Các loại hóa Long về sau, hắn đối với Vương Đại Đông loại kia e ngại càng lúc càng nặng. Cái này khiến hắn vô cùng không hiểu. Vương Đại Đông trông thấy Độc Giao hóa Long, một bên bay một bên suy tư hỏi, lão đầu, cổ giới còn có chân Long sao? Huyết Tổ không hề nghĩ ngợi đều nói, có a, có đầu lão Long bây giờ còn tại đâu? Cũng không biết đi đâu. Vương Đại Đông nhíu mày, không tự chủ được nghĩ đến Bạch Long, có phải hay không một đầu Bạch Long a? Ngươi biết a? Huyết Tổ kinh ngạc nói. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, nói, biết biết, ha ha, nhìn ngươi bộ dáng này, không phải là đắc tội lão già kia đi. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái, nói, làm sao có thể, không có cái kia chuyện, ta làm sao có thể sẽ đắc tội nó. Huyết Tổ nghe lấy Vương Đại Đông trong lời nói vị đạo không đúng, thì khinh bỉ nói, nhìn ngươi bộ dáng này. Không có đắc tội đều có quỷ. Lão già kia có thù tất báo. Người chọc hắn cũng không có thiếu bị đuổi giết a. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Không muốn nói chuyện. Huyết Tổ lại đến hào hứng. Độc Long cũng đứng thẳng cái đầu nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi cho bản đế nói một chút. Ngươi là làm sao trêu chọc đến hắn. Chẳng lẽ hắn đã buông xuống hiện thế. Không đúng không đúng. Muốn là hắn buông xuống hiện thế, người căn bản không dám chọc hắn. Lão gia hỏa kia tại đại đế bên trong có thể xếp trước 5. Bản đế cũng giết không hắn. Huyết Tổ tại Vương Đại Đông sau lưng nói một mình. Vương Đại Đông khóe miệng co giật. Nhanh cho bản đế nói một chút. Bản đế thế nhưng là rất là hiếu kỳ. Muốn là hắn tại hiện thế, động động một cái ngón tay liền có thể giết ngươi. Bản đế thật sự là muốn không rõ, ngươi là như thế nào sống đến bây giờ. Huyết Tổ cái này máy hát vừa mở ra, so Đường Tăng còn muốn lắm điều. Vương Đại Đông nghe được đầu đều có chút đại. Được được, ngươi đừng hỏi, ta nuốt hắn phân thân nửa viên Long Châu. Ngoạn tao, Huyết Tổ một mặt hoảng sợ. Tiểu tử ngươi có thể a, dám theo lão Long trong miệng ăn hắn nửa viên Long Châu. Người lợi hại, Độc Long hai con người biến đến càng thêm sáng ngời.